Chương 1271, 1271, ảnh chụp có thể xóa bỏ, tin tức cũng có thể xóa bỏ, nhưng là ký ức đâu, tình cảm đâu. Tạ Ngọc Điệp dùng sức đưa di động ném ra ngoài, về sau bỗng nhiên đứng dậy, lên thang lầu, về tới trong phòng của mình. Lại ngủ một giấc liền tốt, tỉnh ngủ liền sẽ quên hết mọi thứ. Thi Thao tự nói một câu, Tạ Ngọc Điệp lập tức động tác cấp tốc đổi thân đồ mặc ở nhà, sau đó trở lại trên giường của mình, nhắm mắt lại. Kỳ thật nàng tối hôm qua ngủ rất say, cho tới bây giờ cũng không có chút nào buồn ngủ. Thế nhưng là nằm ở trên giường không bao lâu, Tạ Ngọc Điệp trong đầu liền một trận mơ hồ, mắt ra đặc biệt nặng. Không đầy một lát, nàng liền ngủ mất, ngủ rất say, rất nặng. Cách. Ngay lúc này, Tạ Ngọc Điệp cửa phòng ngủ lại bị người nhẹ nhàng đẩy ra, một cái thon dài thân ảnh chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng ngồi ở bên giường của nàng. Tiểu Điệp. Người tới thanh âm trầm thấp, bởi vì mang theo mũ, để cho người ta thấy không rõ mặt của hắn. Thật xin lỗi. Nam nhân trầm thấp trầm âm, giơ tay lên tựa hồ muốn đi đụng vào Tạ Ngọc Điệp mặt, nhưng là cái tay kia treo giữa không trung, làm sao đều không có cách nào di động nửa phần Chu Hàn. Ngươi còn có tư cách gì đâu, thật đúng là cảm động lòng người a. Lúc này một cái có chút ngả ngớn thanh âm đột nhiên từ Chu Hàn sau lưng truyền đến. Chu Hàn thân thể cứng đờ, quay đầu nhìn cổng. Đứng ở cửa một cái cao gầy nam nhân, hắn thân cao gầy, sắc mặt tái nhợt, hắn ngũ quan rất thâm thúy, trên mặt tái nhợt có một đôi con mắt màu xanh lam. Nam nhân này hiển nhiên không phải người Hoa. Ngươi theo dõi ta? Chu Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt nhìn chằm chằm cổng nam nhân. Cũng vậy, ngươi tối hôm qua, không phải cũng theo dõi ta sao? Nam nhân vô tội cười một tiếng, nháy xanh thẳm con ngươi nhìn xem trên giường ngủ say Tạ Ngọc Điệp, mùi của nàng thật tốt nghe. Máu của nàng nhất định rất mỹ vị. Ngươi dám đụng nàng một chút, ta rồi cùng ngươi đồng quy vu tận. Chu Hàn trong con ngươi hiện lên một tia huyết sắc. Nhìn thấy Chu Hàn ánh mắt, cổng nam nhân có chút nhún vai, khẩn trương cái gì nói đùa cũng không được sao? Đừng quên chúng ta hiện tại là quan hệ như thế nào, ngươi muốn là muốn sống sót, nhất định phải hợp tác với ta, tìm tơ y ta cái kia thân ái ca ca, ngươi thì có đường sống. Đang khi nói chuyện, nam nhân giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ tay một chút, đi thôi. Đừng ở chỗ này chậm trễ quá lâu, chuyện tối ngày hôm qua đã kinh động đến dị năng tổ người, đám kia đang ghét ra hỏa, có thế là rất khó giải quyết. Dị năng tổ. Nghe được nam tử, Chu Hàn ánh mắt chớp lên, dị năng tổ người đến Yến Kinh là người đem bọn hắn đưa tới đúng vậy à, ta không đem bọn hắn dẫn tới, sao có thể mượn nhờ tay của bọn họ, tìm tơ y ta cái kia thân ái đại ca đâu? Đeo thở, vô luận ngươi núp ở chỗ nào, lần này ngươi chắp cánh khó thoát án. Lúc này, bên giường Chu Hàn rốt cục chậm rãi đứng dậy, ta đáp ứng hợp tác với ngươi đương nhiên sẽ không đổi ý, vô luận cuối cùng ta có thể không có thể sống sót đều không cần gấp, nhưng là hy vọng ngươi tuân thủ lời hứa, không nên thương tổn bên cạnh ta người vô tội. Cái này ta rõ ràng, dùng kiểu nói của các ngươi, gọi lời hứa ngàn vàng, đúng không? Cổng ăn nhàn nhạt cười một tiếng, xanh thẳm con ngươi dị thường lóa mắt. Đi thôi, ta mang ngươi đi một nơi, ngươi sẽ thích. Nếu như chúng ta ở chỗ này quá lâu, lưu lại cái gì khí tức, ngược lại là sẽ liên lụy đến bằng hữu của ngươi, dị năng tổ người, thế nhưng là không từ thủ đoạn. Hắn lúc này không thể không nhắc nhở Chu Hàn một câu. Hắn cùng dị năng tổ liên hệ không phải một ngày hai ngày, quen thuộc nhất những người kia xáo lộ. Ân, đi thôi. Chu Hàn nhẹ gật đầu, rời đi thời điểm, còn không quên vì Tạ Ngọc Điệp nhẹ nhàng đóng kỹ cửa phòng.